Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 514, Trạm Đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này quyết định gia tộc vận mệnh thời điểm, có đầu nhập vương gia có ở một bên quan vọng còn có không đem vương gia để vào mắt, một lòng đi theo U Minh Tông. U Minh Tông cao tầng xem Vương Đạo Viễn không vừa mắt sự tình, Minh Nhãn mọi người trong nội tâm đều biết vương gia về sau là có thể phát triển vì Triệu Quốc đệ tứ đại thế lực, vẫn là ảm đạm thu chẳng, hiện tại cũng còn không có chuẩn. Hiện tại không để ý hết thảy đầu nhập, đó chính là chân tâm đi theo vương gia, dạng này gia tộc tự nhiên muốn trọng dụng. Ở một bên quan vọng, không dám tùy tiện hạ chú, đó cũng là nhân chi thường tình. Bọn hắn không có lá gan lập tức đầu hiệu vương gia, về sau cũng rất không có khả năng có lá gan phản bội vương gia. Dạng này gia tộc hẳn là chiếm đa số, Vương Đạo Viễn sẽ không trọng dụng dạng này gia tộc nhưng vẫn là muốn dùng. Đến nổi không đem vương gia để vào mắt liền chờ làm khó dễ a, lý do cũng hảo tìm, tỉ như ngự kiếm tư thế quá xấu, ngự kiếm rơi xuống đất thời điểm chân phải trước chạm đất. Có thực lực tuyệt đối dưới tình huống, còn có đại quyền nắm trong tay, tưởng chỉnh chết một cái trúc cơ gia tộc lại đơn giản bất quá. Kinh lực sư phụ cái giá đáp đứng lên về sau, trước đầu nhập ăn thịt quan vọng ăn canh. Đến nổi một lòng thuần phục U Minh Tông, bọn hắn chính là thịt cùng xúc một bộ phận. Thanh Ly phường thị trung bộ tuy nhiên linh sơn không ít nhưng không có cao phẩm giai linh mạch, U Minh Tông cũng một mực không có quá đương hồi sự. Phía trước vẫn từ Thanh Ly phường thị trấn thủ sử người quản lý, cả Bách Linh phường thị cũng không có phái người nhập trú. Bên kia các tu tiên gia tộc tình huống cũng một mực ở Thanh Ly phường thị trấn thủ sử nắm giữ bên trong. Thanh Ly phường thị trấn thủ sử là ngũ thúc công, Kim Nhạn thành trấn thủ sử là thập nhị thúc, này hai cái địa phương trưởng quản các gia tộc tình huống cũng đã thăm dò rõ ràng. Toàn bộ Nhạn Nam quận tổng cộng có trúc cơ trở lên gia tộc 53 gia. Trong đó Nhạn Nam quận Nam Bộ cũng chính là phía trước Thanh Ly quận Trung Bộ tổng cộng có 28 gia. Nhạn Nam quận Trung Bộ cũng chính là nguyên Thanh Ly quận Bắc Bộ tổng cộng có 19 gia. Nhạn Nam quận Bắc Bộ cũng chính là Kim Nhạn thành chung quanh còn có lục gia. Kim Nhạn thành chung quanh gia tộc đều là đem gia tộc tổng bộ phóng trong thành, tại thành ngoại còn có một chút sản nghiệp. U Minh Tông đã gần trăm năm chưa phát sinh qua đại chiến, các gia tộc trúc cơ tu sĩ vẫn là không ít, tổng cộng có hơn 220 danh trúc cơ tu sĩ. Trừ Vương gia cùng Dương gia bên ngoài, Nhạn Nam quận Nam Bộ Đan Thần Sơn Thẩm gia, những năm gần đây cũng ra nhất danh tử phủ tu sĩ tên là Thẩm Triệu Hưng. Hắn cũng liền chừng 150 tuổi, là nguyên Thẩm gia gia chủ Thẩm Hồng Xuyên thân nhi tử. Thẩm gia bởi vì phía trước hiến gia kim lôi diệt yêu phù luyện chế phương pháp, mấy năm nay cùng vương gia sinh ý lui tới tương đối mật thiết, từ đó đạt được không ít chỗ tốt. Hiện tại, Thẩm gia đã có trúc cơ tu sĩ 7 người, là hiện tại Nhạn Nam quận gần với vương gia cùng Dương gia đệ tam gia tộc. Vương Đạo Viễn trở lại Ngọc Tuyền Phong về sau, liền tại tra duyệt Nhạn Nam quận bên trong các gia tộc tình huống. Không đến một ngày thời gian, Dương gia Dương Ngọc Lân cùng Lương gia Lương Tử Bằng, liền tới Ngọc Tuyền Phong bái phỏng. Theo sau Lương Tử Bằng, còn có hoàng gia tộc trưởng Hoàng Minh Thần. Này hoàng gia thật đúng là sinh mệnh lực ngoan cường, năm đó kém một chút táng gia bại sản, dựa lương gia mới sống xuống tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này hơn 100 năm tới, Nhạn Nam quận trong địa bàn tan vỡ gia tộc cũng có mấy cái, hoàng gia vẫn như cũ thẳng cứng. Vương Đạo Viễn tại lễ đường tiếp đãi ba người, phân chủ khách ngồi xuống về sau, Vương Đạo Viễn hỏi. Ba vị tới đây không biết là có chuyện gì? Lương Tử Bằng cùng Hoàng Minh Thần làm trúc cơ tu sĩ tự nhiên không dám trước lên tiếng, cũng nhìn xem Dương Ngọc Lân. Dương Ngọc Lân đứng dậy hành lễ nói, khởi bẩm kinh lực sử, chúng ta biết được ngài chấp trưởng Nhạn Nam quận, đặc biệt tới bái kiến, không biết có cái gì có thể vì ngài phân ưu giải nạn. Lương Tử Bằng hai người không dám tùy tiện lên tiếng, ở một bên đi theo gật đầu phụ họa. Dương gia tự nhiên không cần nói, hai nhà gần 500 năm giao tình tự nhiên không thể thiếu Dương gia chỗ tốt. Lương gia tuy nhiên trước kia cùng vương gia không đối phó, nhưng từ khi Lương Lương mất về sau, một mực đặc biệt nhu thuận. Có cái gì sự tình cũng theo sát lấy vương gia bước chân, lại tăng thêm Lương Tử Nhan gả cho nhị ca Vương Đạo Hưng. Mấy năm phía trước nhị ca dùng nhất khối âm dương tử ngọc, hiện tại cũng thành công sáng lập tử phủ, chỉ là không có tử phủ dị tượng. Lương Tử Nhan vì nhị ca sinh 7 cái hài tử, 4 cái là có linh căn, thiên phú tối cao Vương Minh Phong, hiện tại đã trúc cơ. Xem tại nhị ca trên mặt mũi, cũng không thể quá mức bạc đãi lương gia. Đến nổi Hoàng Minh Thần cũng muốn an bài cái chức vị. Hoàng gia trước kia cùng vương gia từng có quan hệ, đều có thể an bài chức vị, này cũng là nhượng mặt khác quan vọng gia tộc yên tâm. Vương Đạo Viễn cười nói, kinh lực sư phủ sáng lập bây giờ còn không có đáp tốt cái giá. Tông môn cũng là lần đầu tiên thiết kinh lực sử cũng không có tham chiếu. Kinh lược sử dưới trướng, hẳn là thiết lập những cơ cấu ta bây giờ còn không có tưởng hảo. Đối đãi Kim Đan đại điển về sau, lại tuyên bố việc này. Muốn quản lý một cái quận các hạng sự vụ phức tạp dựa vào chư vị chỗ còn có rất nhiều. Này chính là cho ra hứa hẹn, ba người trên mặt cũng lộ ra hỉ sắc. Vương Đạo Viễn bồi bọn hắn hàn huyên một hồi, ba người cũng liền cáo từ rời đi. Thực nhanh, Dương, Lương, Hoàng Tam gia bái phỏng kinh lược sử, một mặt thì sắc ly khai sự tình, liền tại Nhạn Nam quận truyền ra. Qua mấy ngày về sau, Thẩm gia Thẩm Triệu Hưng cũng đến đây bái phỏng. Hiện tại Nhạn Nam quận tử phủ tu sĩ chưa đủ, nhà mình tu sĩ còn muốn mau chóng đề thăng tu vi, không thể tổng ngốc tại bên ngoài. Mỗi một cái tử phủ tu sĩ, đều muốn phát huy trọng yếu tác dụng. Ngoài ra, còn muốn cân nhắc cân bằng vấn đề. Vương gia tại Nhạn Nam quận Trung Bộ tự nhiên muốn trọng dụng những này gia tộc. Nhạn Nam quận Nam Bộ gia tộc cũng không thể quá mức khinh thường, hoàn toàn không cần bọn hắn, những này gia tộc sẽ nội bộ lục đục. Thẩm gia là Nhạn Nam quận Nam Bộ cùng Vương gia quan hệ tốt nhất gia tộc, coi như là Nam Bộ các gia tộc làm gương mẫu. Vương Đạo Viễn cũng liền hướng Thẩm Triệu Hưng ám chỉ một chút, hội ban trọng trách hắn cũng là đầy mặt hỉ sắc mà ly khai Ngọc Tuyền Phong. Lần này các gia tộc ngồi không yên, ba ngày bên trong, liền có chừng 10 gia tu sĩ đến đây bái phỏng. Vương Đạo Viễn trong nội tâm cũng đều biết này chừng 10 cái gia tộc chính là nguyện ý đi theo vương gia. Những này gia tộc đều là lão gia tộc, hơn phân nửa đều là thanh ly phường thị xung quanh gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn đối vương gia thực lực cùng với hành sự phong cách cũng là phi thường hiểu rõ, biết rõ đi theo vương gia có thịt ăn, tự nhiên là tranh lên trước sợ phía sau. Sau lần đó mấy tháng, lại có hơn 30 cái gia tộc đến đây bái phỏng. Những này chính là cầm quan vọng thái độ gia tộc, bọn hắn không muốn quá mức tới gần vương gia. Miễn cho về sau vương gia có cái gì ngoài ý muốn, nhà mình bị U Minh Tông thanh toán. Nhưng là không dám không tới, đắc tội vương gia, cũng liền không có về sau. Này cũng là tiểu gia tộc sinh tồn chi đạo, cũng không gì đáng trách. Còn thừa 5 cái gia tộc thẳng đến Kim Đan đại điển tới gần, cũng không có tới vương gia bái phỏng. Này 5 cái gia tộc đều là thuần một sắc ngoại lai hệ gia tộc, trong đó Kim Nhạn Thành một cái, Nhạn Nam quận Nam Bộ 4 cái. Thanh Ly phường thị xung quanh ngoại lai hệ gia tộc trước kia cũng là đi theo Lương gia. Hiện tại Lương gia cũng nhận túng đương tôn tử, bọn hắn tự nhiên không dám phản kháng. Đến nổi cái kia 5 cái dám xuất đầu ngoại lai hệ gia tộc, phần lớn là tại U Minh Tông bên trong có chỗ dựa. Hơn 50 cái gia tộc cũng đã đứng đội, ai ăn thịt, ai ăn canh, ai hạ nồi nồi súp, Vương Đạo Viễn trong nội tâm cũng đều có tính toán. Cái này lựa chọn đem quyết định bọn hắn gia tộc tương lai vận mệnh. Kim Đan đại điển thời gian tới gần, Ngọc Tuyền Phong bên trên trương đèn kết hoa, trừ có chuyện quan trọng bên người cùng không thể lộ diện người bên ngoài, đại bộ phận tộc nhân đều đã trở lại Ngọc Tuyền Phong. Ngọc Tuyền Phong bên trên, hiện tại có hơn 500 danh tu sĩ, trúc cơ tu sĩ cũng có chừng 20 cái. Này trận Kim Đan đại điển, Nhạn Nam quận tất cả gia tộc đều tại được thỉnh mời chi liệt. Hà Dương quận Bắc Bộ những cái kia gia tộc cùng vương gia làm hơn 100 năm sinh ý, tự nhiên cũng đều phái người đưa đi thiếp mời. Mặt khác chính là đánh qua quan hệ lão gia tộc tu sĩ, tỉ như Vạn Xuyên phường thị phụ cận Khương gia, Từ gia các loại gia tộc. Trừ U Minh Tông trong địa bàn thế lực cũng liền mời thần binh các. Kim Đan đại điển phía trước mấy ngày, Thanh Ly phường thị liền náo nhiệt đứng lên. Không ít không tại mời chi liệt tử phủ trúc cơ tán tu, cũng đều chuẩn bị đến đây chúc mừng. Dù sao Kim Đan đại điển thế nhưng có Kim Đan tu sĩ diễn giải, đối tử phủ tu sĩ tới nói, có thật lớn hấp dẫn lực. Cách chương.